Vạn đạo Long Hoàng, chương 1924, tự vẫn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh không do dự. Đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện cực tốc phóng đi. Hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất, trở lại Nguyên Sơn Thánh Viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, Hạ Cao mang theo Hằng Gia hai vị chân đế, giáng Lâm Hạ Gia, đi tới Lục Hương Hương cư trú chi địa bên ngoài. Lục Minh, liền giao cho các ngươi. Ta không thuận tiện đi vào. Bên trong tiểu nữ hài kia, các ngươi không thể động. Những người khác, các ngươi tùy ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Cao nhắc nhở nói. Hằng Gia hai vị chân đế gật gật đầu, dậm chân mà ra, đi tới Hương Hương ở lại biệt viện trên không. Linh thức càn quét xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quét xuống một cái, sắc mặt hai người, chính là trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hai người thân hình khẽ động, đi tới Hạ Cao trước người, trong mắt lửa giận hùng hùng thiêu đốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hạ Cao. Ngươi dám trêu chọc chúng ta. Chấm chấm chấm. Cái kia tóc trắng chân đế, băng lãnh mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đùa nghịch các ngươi, cớ gì nói ra lời ấy? Hạ Cao sầm mặt lại nói. Không biết vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biệt viện bên trong không có một ai. Ngươi không phải đang trêu chọc chúng ta. Chấm. Hằng Gia một cái khác chân đế, sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Cao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói, không có một ai, làm sao có thể. Nói xong, thân hình hắn như cuồng phong xông vào biệt viện bên trong. Linh thức bạo ngược càn quét mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có người. Biệt viện bên trong không có một ai. Đáng chết. Người đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Cao nổi giận gầm lên một tiếng. Linh thức như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Hạ Gia mặt khác phủ đệ lan tràn đi qua. Nhưng những nơi đi qua, căn bản không có phát hiện Lục Minh bọn họ thân ảnh. Bá, bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, hai bóng người phi ra, rơi vào Hạ Cao trước người. Là Hạ Cao dùng để giám thị bí mật Hương Hương bọn họ cao thủ. Người đâu? Trong biệt viện người đâu? Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Cao nổi giận giống to, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo cùng một chỗ. Người không phải một mực ở trong biệt viện sao? Chúng ta cũng không nhìn thấy bọn họ đi ra. Chẳng lẽ là động thiên bảo vật? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người nghĩ tới điều gì? Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai cái ngu xuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Cao giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong mắt lóe lên sát cơ lạnh như băng, nói nhỏ, huyễn hóa dịch dung chi thuật. Lục Minh tinh thông huyễn hóa dịch dung chi thuật. Không nghĩ tới tiểu tử này tâm tư kín đáo như vậy. Là ta chủ quan rồi. Hắn mặc dù biết Lục Minh tinh thông huyễn hóa dịch dung chi thuật, nhưng hắn vốn là nghĩ, Lục Minh chí ít sẽ lưu tại Hạ gia một ngày a. Hắn đã lập tức chạy tới, tìm Hằng gia người, chỉ cần Lục Minh lưu thêm một hồi, liền mọc cánh khó thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không nghĩ tới, hắn chân trước vừa đi, Lục Minh liền mang theo Hương Hương đám người, rời đi Hạ gia. Hắn biết rõ, hắn thất sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hạ Cao, ngươi lại chơi hoa dạng gì, muốn gạt chúng ta. Đem độ kiếp thần y, giao ra. Hai cái Hằng gia chân đế. Sắc mặt âm trầm xuất hiện ở Hạ Cao hai bên. Khí tức cường đại. Đem Hạ Cao bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai vị. Nơi này là Hạ gia. Hạ Cao lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chấm, Hằng gia hai cái chân đế biến sắc. Không sai, nơi này là Hạ gia. Hắn nếu đối với Hạ Cao động thủ, nhất định sẽ lọt vào Hạ gia cường giả vây công. Khi đó, bọn họ đều nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ Cao, ta Hằng gia độ kiếp thần y. Không phải tốt như vậy lừa gạt. Người nếu là không trả, liền đợi đến ta Hằng gia trả thù a, trừ phi ngươi một mực trốn ở Hạ gia không đi ra. Hằng gia tóc trắng chân đế, lạnh lùng mở miệng, trên người khí tức, cường thịnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, các ngươi gấp cái gì? Lục Minh cái kia tiểu tạp toái, mặc kệ núp ở chỗ nào. Ta đều có thể đem hắn tìm ra. Hạ Cao trên mặt lộ ra cười lạnh. Sau đó, hai tay của hắn bắt đầu kết động thần kỳ ấn quyết. Đây là điều khiển phệ hồn trùng ấn quyết. Mặc kệ khoảng cách bao xa, chỉ cần hắn kết động ấn quyết, liền có thể điều khiển phệ hồn trùng. Đồng thời thông qua phệ hồn trùng, cảm ứng được Lục Minh vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh thi triển ra toàn lực, như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện bay đi. Hạ gia, khoảng cách Nguyên Sơn Thánh Viện, cũng không phải là quá xa. Hắn đang nhanh chóng tiếp cận Nguyên Sơn Thánh Viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bỗng nhiên, Lục Minh biến sắc. Hắn cảm giác được sơn hà đồ bên trong. Có biến, tâm niệm vừa động, Lục Minh tiến vào sơn hà đồ bên trong. Một bộ phận tâm thần, điều khiển sơn hà đồ, tiếp tục hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống, Lục Minh vừa tiến đến, liền thấy Băng Long Cốc chủ hai tay ôm đầu. Phát ra như là dã thú giống to, tràn đầy vẻ thống khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, tiếp theo, Băng Long Cốc chủ đầu trọng trọng đụng ở trên ngọn núi, sơn phong chấn động, toái thạch vẩy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốc chủ ra ra, người thế nào? Hương Hương đứng ở một bên, chân tay luống cuống, hai mắt đẫm lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trúng độc, cốc chủ nhất định là trúng độc. Đáng chết, cái kia Hạ Cao, thật ác độc, thiên trùy gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi. Băng Long Cốc chủ đã đem sự tình đơn giản cùng bọn hắn nói một lần. Bọn họ đã hiểu nguyên nhân hậu quả. Hạ Cao, để Hương Hương tu luyện tứ quý công pháp, lại là muốn Hương Hương nguyên âm, đến để thăng bản thân. Quả thực là ác độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người nghe xong, cũng là một trận hoảng sợ. Cốc chủ, người đến cùng chúng độc gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi tới băng long cốc chủ bên người. Hỏi, là phệ hồn trùng. Hạ cao đã hạ ra. Biết rõ chúng ta trốn được. Không tốt, hắn có thể thông qua phệ hồn trùng. Đến xác định chúng ta vị trí. Lục Minh, các ngươi mau giết ta. Mau giết ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Băng long cốc chủ giống to. Đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Thiên Trùy, Hương Hương, Lục Minh ba người. Sắc mặt đều khó nhìn hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi mau giết ta à, bằng không thì rất nhanh sẽ bị Hạ Cao đuổi kịp. Băng long cốc chủ hét lớn. Lúc đầu ôn hòa mặt, đã bởi vì đau khổ mà vặn vẹo cùng một chỗ. Đầu lại một lần nữa đập ầm ầm ở trên ngọn núi. Đem Sơn Phong ném ra một cái hố to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Băng long cốc chủ mặt mũi tràn đầy máu tươi. Tóc trắng rối tung. Lấy băng long cốc chủ một đời cốc chủ thân phận. Chí thánh cảnh tu vi. Thế mà đều khó mà chịu đựng. Có thể thấy được là khủng bố đến mức nào. Lục Minh ba người tâm đều run rẩy lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ Cao, ta tất sát ngươi. Lục Minh trong lòng giống to, trong mắt tràn đầy vô tận sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mau ra tay a, băng long cốc chủ giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cốc chủ ra ra, chúng ta không thể động thủ. Hương Hương lắc đầu liên tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, để bọn hắn giết băng long cốc chủ. Điều này sao có thể? Cốc chủ, rất nhanh chúng ta thì sẽ đến Nguyên Sơn Thánh Viện. Đến Nguyên Sơn Thánh Viện về sau, ta nghĩ biện pháp mời Đại Đế giúp ngươi lấy ra phệ hồn trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kêu lên, không còn kịp rồi, Hạ Cao chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Đến lúc đó, chúng ta một cái đều đi không nổi. Ta tuổi đã cao, một thân tu vi, cũng đến cực hạn, về sau đột phá vô vọng. Nhưng các ngươi không thể chết, các ngươi tiền đồ vô lượng. Long thần cốc, về sau còn phải dựa vào các ngươi. Nhanh lên động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Băng long cốc chủ khàn giọng giống to. Không, không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ba người kiên quyết lắc đầu. Các ngươi không động thủ, vậy tự ta đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Băng long cốc chủ gào thét một tiếng. Trên người hắn thánh lực điên cuồng dâng lên, sau đó hướng về não hải. Điên cuồng đánh tới. Không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Thiên Trùy, Hương Hương ba người. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng muốn xuất thủ ngăn cản, đã không kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, băng long cốc chủ trong đầu bộc phát ra một trận oanh minh. Ngay sau đó, băng long cốc chủ thân hình liền thẳng tắp đứng ở nơi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cốc chủ ra ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ba người quá sợ hãi.